Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2558, tài hết sức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Phi và Hoàng Uy bọn họ đi thuyền đem trong biển những hải tặc kia cho quét sạch một phen. Cho đến năm này mùa thu, bọn họ mới rốt cục giải quyết hết tất cả hải tặc. Mà lúc này, Tần Phi đã thu hẹp kém không nhiều 5.000 đầu hàng hải tặc. Những hải tặc này cũng thì nguyện ý là Tần Thiên Hiệu mệnh người mang cái này 5.000 binh mã. Tần Phi hướng Vân Hải Quốc chạy tới. Hoàng Huy bên này mặc dù rất muốn đi một chuyến Vân Hải Quốc xem, nhưng hắn làm là đại đường tướng lãnh, tại chưa có triều đình ra lệnh thời điểm là không thể tùy tiện đi những quốc gia khác, cho dù là Vân Hải Quốc cũng không được, cho nên hắn chỉ có thể lui về đại đường. Tần Phi trở lại đại đường sau đó, đã là cuối thu thời tiết, bất quá nơi này cuối thu thời tiết không có giá rét, cũng không gặp thu cảnh, lạnh gió, có chỉ là do như ngày xuân thời điểm cảm giác, nơi này không lạnh. Mà Tần Thiên lại đột nhiên có chút hoài niệm mùa thu. Hắn cảm thấy một năm bốn mùa tương đối rõ ràng nói, mới có thể thể nghiệm tự nhiên chi vui thú. Rất nhiều người thích bốn mùa như xuân. Có thể bốn mùa như xuân, vậy liền giảm rất nhiều thể nghiệm. Đây chính là vì sao người miền Nam thấy phương Bắc tuyết sau đó sẽ kích động thành như vậy. Tuyết vốn là rất đồ thông thường, nhưng chính là bởi vì ngày thường mùa đông không thấy được, cho nên gặp được mới sẽ cảm thấy là như vậy không giống nhau. Như vậy cho người sợ hãi, không cách nào lãnh hội thu cảnh, càng không thấy được tuyết. Đối với bọn họ mà nói là một loại tiếc nuối. Bất quá, đối với rất nhiều người mà nói, nhưng là thích, bởi vì những cái kia người dân không cần chịu đựng giá rét mùa đông. Cho nên Tần Thiên coi như trong lòng có chút tiếc nuối, khá vậy phải cảm tạ tự nhiên quà tặng. Tần Phi giải quyết hải tặc, thương nhân bắt đầu hướng Vân Hải Quốc tới tiếp tục hành thương. Bất quá, coi như bọn họ có thể tới, sợ cũng được mấy tháng sau. Cho nên bây giờ, Tần Thiên bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là cầm cửa hàng à, thương trường cái gì cho bọn họ chuẩn bị xong. Mà lúc này, Tần Thiên Vương cung đã xây dựng xong hết rồi. Trên nguyên tắc, cách cục đã xây dựng xong. Còn dư lại, cũng chỉ là một ít chi tiết vấn đề. Nói thí dụ như một chỗ có phải hay không cần một cái đình đài lầu các? Có phải hay không cần một cái hòn non bộ? Trên núi giả muốn làm một ít nước chảy cái gì? Như vậy đợi một chút. Dựa theo kế hoạch, năm mới tới trước là có thể hoàn toàn làm xong. Cùng lúc đó, thôn Tần gia những người đó cũng đều cầm riêng mình tân phòng cho đậy kín, lại sửa sang một chút, liền có thể vào ở. Có thể nói, xây cất những thứ này nhà tốc độ đều là rất nhanh. Mà Tần Châu Thành bên trong những đất kia trước người dân, vậy thông qua giúp làm những công việc này mà kiếm không thiếu tiền. Năm nay mùa đông, bọn họ là có thể sống những ngày hạnh phúc. Tần Thiên bọn họ hiện nay cũng đã tiến vào vương cung bên trong. Dẫu sao vương cung bên trong hậu cung nơi này trước nhất xây dựng xong, có thể để cho người trước vào ở. Tần Thiên vương cung không coi là quá lớn, chí ít theo thành trường An Lý Thừa Càn Hoàng cung so với là muốn kém xa. Nhưng phải nói nhỏ, vậy tuyệt đối không nhỏ. Hậu cung có kém không nhiều mấy trăm mẫu đất, trừ mười mấy tẩm cung bên ngoài, còn có hậu hoa viên, ngự thư phòng đợi một chút, trước mặt cũng có mấy trăm mẫu đất, có chỗ làm việc, có vào triều địa phương, cũng có tướng sĩ nghỉ ngơi, luyện binh địa phương, cộng lại, kém không nhiều có 1.000 mẫu hơi nhỏ, như vậy một cái vương cung, tuyệt đối không thể nói nhỏ. Nhưng vậy tuyệt đối không thể nói lớn. Hậu cung xây cất muốn tương đối càng là hoàn thiện một ít. Tần Thiên bọn họ ở đi vào, cái này vào ở sau đó, cho người cảm giác rất là không giống nhau. Trước kia, bọn họ ngủ ở dịch quán như vậy một chỗ, ngược lại cũng không lộ ra Tần Thiên Quốc Vương thân phận. Có thể ở vào hậu cung sau đó, cửu công chúa và Đường Dung bọn họ đều có riêng mình tẩm cung. Như vậy lập tức liền lộ vẻ rất không giống với, không thể nói tại sao, dù sao thì là loại cảm giác đó không giống nhau. Dĩ nhiên, có một chút không cùng, Tần Thiên bên trong vương cung là không có thái giám. Đối với thái giám, cửu công chúa là không có vấn đề gì, nàng có thể tiếp nhận. Bất quá Tần Thiên có chút không thích thái giám, cho nên sau bên trong cung người làm đều là phụ nữ, hơn nữa cũng không phải là rất nhiều. Hậu cung mặc dù rất lớn, nhưng cần quản lý sự việc cũng không phải là rất nhiều. Cũng chỉ Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ những người này cuộc sống thường ngày bình thời một ít phân phó cái gì, cho nên bọn họ những người này cộng lại vậy sẽ dùng chừng 100 tên cung nữ, chỉ là so bọn họ trong ngày thường nhiều mấy chục cung nữ thôi. Rồi sau đó cung chuyện nơi đây, Tần Thiên trực tiếp giao cho cửu công chúa, thành tựu Tần Thiên Vương Phi. Cửu công chúa tại hậu cung nơi này có thể quyết định bất kỳ sự việc. Hơn nữa trông coi bọn họ thuế ruộng, mà số tiền này lương thực, hơn phân nửa đều là Tần Thiên bọn họ nhà mình tại đại đường những thứ khác địa phương làm ăn tiền kiếm được. Bọn họ làm ăn rất chạy, hàng năm cũng là có thể được lợi rất nhiều tiền. Bất quá, bọn họ sau khi tiến vào cung sau đó, cửu công chúa nhưng là nói cho Tần Thiên một cái rất tin tức xấu. Ngày này, ở cửu công chúa tẩm cung nơi này, cửu công chúa đưa cho Tần Thiên một cái giấy tính tiền. Tần Thiên có chút kỳ quái, hắn là tin tưởng cửu công chúa, cho nên hậu cung nơi này giấy tính tiền, hắn cảm giác được mình không có nhìn cần thiết. Bất quá cửu công chúa để cho hắn xem, hắn vẫn là nhìn một cái. Cái này vừa thấy sau đó, Tần Thiên liền có chút kinh hãi. Cái này, chúng ta tiền dùng hết. Vậy dưới tình huống, một quốc gia tiền tài phân hai loại. Một loại là quốc khố. Cái này chủ yếu chính là triều đình thông qua mỗi người thu thuế cái gì tới kiếm tiền tiền tài. Những tiền tài này chủ yếu dùng đang nuôi binh, cùng với mỗi người giúp nạn thiên tai à. Cùng với một ít quốc gia cơ sở thiết thi xây dựng lên. Một loại khác chính là bên trong kho. Cái này là quốc vương mình tiền tài. Bên trong vương cung hết thảy chi phí cái gì đều là từ bên trong kho ra. Vân Hải quốc mới lập. Quốc khố trên căn bản là không có tiền gì. Cho nên đường xi măng xây dựng à, vương cung xây dựng à, đợi một chút, đều là hoa bên trong kho tiền. Mà Tần Thiên bên trong kho tiền là từ đại đường Tần ra cửa hàng trở tới đây tiền. Gần đây một năm, bọn họ xài tiền như nước à. Coi như bọn họ Tần ra cửa hàng là lời nhiều, có thể được lợi rất nhiều tiền. Có thể muốn chống đỡ một cái quốc gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, đó cũng là có chút chật vật. Cho nên hiện nay bọn họ bên trong kho không có tiền. Cửu công chúa gật đầu một cái, tiền dùng hết, hơn nữa đại đường những cửa hàng kia đều bị chi nhiều hơn thu lợi hại, sợ rằng trong vòng 1-2 năm chậm không tới à, muốn trông cậy vào bọn họ rồi đưa tiền tới đây, sợ rằng không thể nào, trừ phi ngươi cầm những cái kia cửa hàng cũng bán đi. Bất quá những cái kia cửa hàng cũng đều là rất kiếm tiền, bán đáng tiếc. Bên trong kho tiền coi như là dùng hết, hơn nữa bây giờ chỉ có thể lần nữa nghĩ biện pháp. 1-2 năm sau đó, bọn họ bên trong kho có thể sẽ lập tức dồi dào đứng lên. Bất quá gần đây trước 1-2 năm, bọn họ phải ở Vân Hải quốc tự nghĩ biện pháp kiếm tiền phong phú bên trong kho mới được. Coi như bọn họ những người này nhịn ăn nhịn xài, khá vậy luôn là muốn tiêu tiền phải không? Cho nên, kiếm tiền là không thể thiếu được. Hôm nay cửu công chúa cầm những thứ này theo Tần Thiên nói, chính là hy vọng Tần Thiên có thể muốn một ít biện pháp.